Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 493, một người đã đủ giữ quan ải. Canh ba, nói liền bỏ rơi một bao lớn thuốc trị thương. Sau đó, Tả Tiểu Đa thẳng tắp xông lên không trung, cả người mang kiếm hóa thành một đạo chói lọi quang ảnh. Hét lớn một tiếng, chạy qua bên này. Hiện tại đã hoàn toàn có thể thấy rõ. Bên kia sông tới, người quen còn không phải Rừng Long Vũ Sinh chính mình. Chu Vân Thanh, Mạnh Trường Quân, Hách Hán, Bì Nhất Bảo bọn người tất cả đều xuất hiện. Còn có 10 cái Vân Đoan cao võ học sinh võ giả. Tất cả mọi người đang liều mạng phi hành phi nhanh. Mà tại phía sau bọn họ, đám kia giống như thủy triều đàn sói. Thình lình cũng đều là ngự không mà đi. Theo đuổi không bỏ, lại là một đám chí ít cũng có anh biến đẳng cấp yêu lang chúng. Cấp bậc bực này yêu lang, nếu không phải số lượng đặc biệt nhiều mà nói, lấy Long Vũ Sinh bọn người liên thủ luận, liền xem như mấy trăm đầu, uy hiếp cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Nhưng là hiện tại, đối phương số lượng thế nhưng là rất rất nhiều. Vừa rồi nhìn thoáng qua, nhìn ra khoảng chừng mấy vạn cự lang. Coi như xa xa không phải Long Vũ Sinh Chu Vân Thanh bọn người có thể ứng phó. Mà chạy trong mọi người. Mạnh Trường Quân còn đeo một cái toàn thân máu thịt be bét người. Lại là chân phiêu phiêu. Tại sau lưng của hắn hôn mê bất tỉnh. Hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Trường Quân cổ động nguyên khí. Liều mạng chạy trốn. Đám người theo tiếng xem xét đúng là Tả Tiểu Đa đến giúp. Tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi. Tả lớp trưởng, hỗ trợ, các ngươi tiếp tục xong. Vạn Lý Tú ở phía trước chờ các ngươi. Để ta chặn lại một hồi đàn sói. Đi mau, Tả Tiểu Đa khống chế kiếm quang. Cùng mọi người gặp thoáng qua. Kiếm quang lôi đình lóe lên. Vừa mới tiếp xúc, cũng đã đem đối diện 3 con cự lang chia 6 mảnh. Lập tức, một chút xíu bạch quang. Liền như mưa to vẩy xuống ra ngoài. Tả Tiểu Đa luyện thời gian dài như vậy ám khí. Rốt cục tại hôm nay. Đại phát lợi nhuận. Phốc phốc phốc. Vô số bạch ngọc hồ lô. Bạch ngọc phi đao các loại. Dọc theo ngắn nhất tầm bắn quỹ tích. Tinh chuẩn bắn vào từng đầu cự lang hốc mắt. Cự lang nhao nhao rú thảm tin tức manh mối xuống tới. Bọn này cự lang mặc dù có được chỉ ít anh biến đẳng cấp thực lực. Trong đó càng không ít hóa vân cấp độ. Nhưng chúng nó tự thân thực lực tổng hợp lại là bất quá cũng liền bình thường anh biến hóa phân thực. Lực, lấy Tả Tiểu Đa thực lực bây giờ mà nói. Đủ nhấc tay miểu sát. Cái này cũng sáng tạo ra. Hỗn tạp Tả Tiểu Đa chân nguyên huyền khí bạch ngọc ám khí. Chỉ cần chúng mục tiêu cự lang yếu hại. Đó chính là một kích miểu sát. Tuyệt không may mắn. Xa xa nhìn lại. Trên bầu trời Tả Tiểu Đa tựa như là một đầu không thể phá vỡ đê đập. Một tay vũ động kiếm quang tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Trước mặt cho dù là đại lượng yêu lang hợp dòng mà thành màu đen chiều cường. Cường thế phun trào đánh thẳng tới. Nhưng ở tiếp xúc đến Tả Tiểu Đa cái này kiên cố đê đập đằng sau. Lại là cũng đã không thể tiến lên. Cũng chỉ có tựa như sủi cảo vào nồi đồng dạng rơi xuống phần. Tả Tiểu Đa thét dài kinh thiên. Kiếm trong tay hóa thành nghiêm mật màn sáng. Nối liền đất trời. Từ xa nhìn lại, liền từ trong tay hắn, từng mảnh dâng lên ánh kiếm màu trắng sóng lớn. Một làn sóng càng so một làn sóng cao cùng đen nghịt đàn sói chiều cường đối xứng. Nhu thủy kiếm, sơn hồng kiếm, giang hà kiếm, giang hải kiếm, hải thiên kiếm, ti vũ kiếm, tiểu vũ kiếm, đại vũ kiếm, bạo vũ kiếm, các loại nguồn gốc từ cha nuôi tinh diệu kiếm pháp. Phối hợp với lão cha truyền thụ cho thân pháp bộ pháp. Hoàn mỹ phù hợp, trong tay ám khí, cũng là tầng tầng lớp lớp. Một thanh ra bên ngoài vung. Đàn sói số lượng lớn như vậy. Miễn cưỡng tinh diệu điều khiển ngược lại là lãng phí. Trực tiếp chính là quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật. Hoàn toàn không cần tận lực nhắm chuẩn. Đánh là được rồi. Phàm là tinh tế bạch quang lưu thoán. Đàn sói phương diện liền muốn rú thảm không ngừng. Một lần chỉ ít rơi xuống mười mấy đầu. Vừa mới thoát ly hiểm cảnh. Tại bến bờ Vạn Lý Tú Cao Xảo Nhi chiếu cố cho bắt đầu chữa thương đám võ giả từng cái thở hào hển. Phục dụng lấy chữa thương dược vật, có chút vân đoan cao võ học sinh. Một mặt rung động nhìn xem trên bầu trời cái kia tuyệt đối trụ đá giữa dòng cảm giác thân ảnh. Hung hăng tắc lưỡi, hít khí lạnh, đây là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Lòng Vũ Sinh thở hào hển, kiêu ngạo nói, đây chính là lão đại ta. Đây là lão đại của chúng ta. Câu nói này, là Mạnh Trường Quân nói. Cùng Lòng Vũ Sinh cơ hồ trăm miệng một lời. Không kém tuần tự, không khỏi tương đối cười một tiếng. Giờ phút này, Vạn Lý Tú cùng Cao Xảo Nhi đã lân cận lấy ra một cái sơn động. Đem Chân Phiêu Phiêu mang tới đi. Xử lý thương thế, mặt khác nam tính võ giả, thì là ngay tại chỗ xử lý. Dược thủy vẩy vào trên vết thương, gây nên từng đợt quỷ khóc sói gào. Chu Vân Thanh thở hào hển, tự hành băng bó lấy chính mình bị thương đùi. Hắn phải đùi bị một đầu hóa vân yêu lang kém chút cắn đứt. Một mặt vặn vẹo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Vân Thanh đến bây giờ còn đang ở trong sương mù. Chính mình mang theo vân đoan cao võ một đám học đệ. Vừa mới đi đến nơi này, liền thấy mấy tên này tại bị cự lang vây công. Tự nhiên không nói hai lời tiến lên hỗ trợ. Sơ sơ còn tốt, cơ hồ đều khống chế cục diện. Không nghĩ tới đàn sói càng đánh càng nhiều. Càng về sau trực tiếp chính là đầy khắp núi đồi. Tựa như biển cả thủy triều lên đồng dạng tuôn đi qua. Dạng này thành đàn yêu lang. Hơn nữa còn tất cả đều cao giai. Làm sao có thể vô duyên vô cớ tụ tập được nhiều như vậy? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lòng Vũ Sinh ho khan một cái, có chút xấu hổ, nói, tại vách núi một cái ổ sói phía dưới, sinh trưởng một gốc thất thải tam diệp lan, ta cùng Mạnh Trường Quân bọn hắn cùng một chỗ, Chân Phiêu Phiêu nhìn xem tâm động, cái này thất thải tam diệp lan, tu đồ công dụng mặc dù bình thường, nhưng đối với trẻ tuổi nữ hài tử làn da đặc biệt tốt, chấm ngoặc kép, mà lại cũng đủ lớn. Nhìn dạng như vậy đầy đủ mười mấy chừng 20 cái nữ sinh dùng. Thế là chúng ta liền xuống tay. Chấm ngoặc kép, nhưng này ổ sói bên trong có sói cái. Chu Vân Thanh thở dài. Đúng vậy a, còn có mấy cái lũ sói con. Chúng ta gọn gàng mà linh hoạt giết. Lấy thất thải tam diệp lan. Nhưng này đầu sói cái trước khi chết. Dùng miệng trống liều mạng gáo. Chấm ngoặc kép, chúng ta biết không ổn. Đã nắm chặt thời gian xông ra ngoài. Vốn cho rằng xông ra ngọn núi kia liền không sao. Nhưng theo sông, đàn sói càng ngày càng nhiều. Cuối cùng còn đụng phải các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh cười khổ. Sau đó chính là cùng nhau đào mệnh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Vân Thanh mặt mũi tràn đầy im lặng. Có sói cái bảo vệ ổ sói. Các ngươi cũng dám đi đụng. Nhất là bên trong còn có lũ sói con. Đây chính là cùng đàn sói kết không chết không thôi tử thù a. Mọi người mau mau liệu phục. Khôi phục chiến lực liền đi qua giúp Tà Tiểu Đa. Chu Vân Thanh thở dài. Đàn sói số lượng thực sự nhiều lắm. Chỉ bằng Tà Tiểu Đa một người. Tuyệt đối không thể gắn bó quá lâu. Ta muốn, bọn sói này bầy lang vương cũng kém không nhiều nên đến đây. Ở phía xa trong tầng mây. Một đầu trọn vẹn mấy gian phòng ở lớn như vậy cự lang. Đang uy phong lẫm lẫm đứng ở trên không trung. Thỉnh thoảng lại thét dài lấy. Chỉ huy bên này vòng chiến. Từ chỗ xa hơn. Như cũ còn có vô số cự lang. Màu xanh đen sóng lớn một dạng cái sau nối tiếp cái trước chạy về đằng này tới. Lòng Vũ Sinh trong miệng nhét vào đan dược. Dùng một bình sinh linh chi thủy lao xuống đi. Quay đầu nhìn xem. Thở dốc nói, Tả lão đại bên kia hẳn là còn không sao. Nhìn hắn đánh cho khí thế ngất trời. Vẫn còn dư lực, một con sói đều xông không qua đến. Thời gian ngắn hẳn là không sao. Chúng ta trước an tâm chữa thương. Nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Nhìn bộ dạng này, đàn sói khẳng định là sẽ không rút lui. Sói là nhất mang thù sinh vật. Giết bọn hắn sói cái cùng sói con. Chỉ sợ phương viên vạn dặm địa giới đàn sói đều sẽ chạy tới báo thù. Huống chi nơi này mùi máu tê còn như thế nồng. Chấm ngoặc kép. Chu Vân Thanh nhìn chăm chú không trung chiến đấu. Tả Tiểu Đa hiện tại cố nhiên ngăn chặn lại đàn sói thế công. Nhưng trạng thái này nhưng không biết có thể kiên trì bao lâu. Mọi người cần tận nhanh liệu phục. Hắn suy nghĩ một chút nói. Chờ chút phân hai phát. Một hồi Long Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân, còn có các ngươi Tiềm Long cao võ mấy cái. Cùng ta cùng tiến lên đi. Lấy phiến cánh trận hình phụ trợ đối kháng một chút. Thay thế một chút Tả Tiểu Đa. Coi như chỉ có thể kéo vài phút. Cũng muốn để Tả Tiểu Đa xuống tới nghỉ ngơi một lát. Có cái thở dốc chỗ trống. Sau đó lại đi lên. Về phần các ngươi, Vân Vân trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Đến lúc đó cũng cùng Tả Tiểu Đa cùng một chỗ xông đi lên. Chu Vân Thanh không thể không thừa nhận. Vân Đoan cao võ trong học sinh. Trừ mình cùng Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú bên ngoài. Mặt khác, thật đúng là so ra kém trước mắt bọn này Tiềm Long cao võ học sinh. Mà lại, thực lực sai biệt. Có vẻ như có chút lớn. Cho dù là vị kia bản thân bị trọng thương nữ sinh. Như cũ muốn so Vân Đoan cao võ chúng thiên tài mạnh hơn nhiều. Trần Phiêu Phiêu tại thời khắc nguy hiểm nhất. Áp dụng lối đánh liều mạng. Cùng cái kia đột nhiên xuất hiện Lang Vương hung hăng liều mạng một chút. Mới chịu trọng thương. Có thể nói. Nếu là không có Trần Phiêu Phiêu bỗng chốc kia. Chỉ sợ ở đây những người này. Trừ mình cùng Long Vũ Sinh bên ngoài. Một cái cũng không sống nổi. Nếu như lại tính mình Phương Nhị người hãm thân tại đàn sói vây quanh. Như cũ khó thoát toàn quân bị diệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Chỉ cần nghĩ tới một màn kia. Chu Vân Thanh đến nay như cũ cảm thấy không hiểu rung động. Đây chính là một người nữ sinh a. Vào thời khắc đó, dứt khoát quyết nhiên đứng ra đi lấy mệnh tương bác. Dùng nhu nhược thân thể. Ở ngoài sáng biết thiên xoa địa viễn tuyệt đối không địch nổi tình huống dưới. Quyết tử một kích, vì mọi người tranh thủ 5 giây rút lui thời gian. Nếu không phải cái kia 5 giây quý giá thời gian, giờ phút này, đã sớm thiết tưởng không chịu nổi. Trên bầu trời, Tả Tiểu Đa lớn tiếng hô quát. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chuyên tâm chữa thương phục nguyên. Mười mấy loại bất đồng kiếm pháp. Phảng phất đã cùng hắn hòa thành một thể giống như muốn mềm liền mềm, muốn cứng rắn liền cứng rắn, có được giãn được, có thể đi vào có thể lui, có thể trong lúc bất chợt trực đảo hoàng long, thẳng tiến không lùi, cũng có thể trong nháy mắt văn chương trôi chảy, bứt ra trở ra, có thể tại trong nháy mắt chói lọi sáng chói đạt tới cao trào, cũng có thể trong nháy mắt co lại thành một đoàn, nghiêm phòng tử thủ, kín không kẽ hở. Không phải dừng kiếm thuật vận dụng huy sái tự nhiên. Càng có vô số xanh ngọc ám khí. Từng đợt không gián đoạn bắn đi ra. Đàn sói mặc dù số lượng khổng lồ. Nhưng bị hắn một người đã đủ giữ quan ải. Cường thế cản ngăn. Đã là muốn tiến không có khả năng. Đàn sói tại Lang Vương chỉ huy dưới. Ở trên bầu trời hình thành to lớn hình quạt. Từ bốn phương tám hướng. Cùng nhau động tác. Tất cả đều hướng bị vây quanh ở hạch tâm Tả Tiểu Đa chỗ phát động thế công. Mà ở vào hai bên đến, càng nhiều hơn là đang tìm kiếm cơ hội muốn lao xuống. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, chiêu pháp lần nữa biến đổi. Linh miêu kiếm trong lúc bất chợt cực tốc vung vẩy, lại diễn thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Trong nháy mắt, từ đông đến tây, từ tây đến đông, trong giây lát một cái vừa đi vừa về. Tất cả mưu toan từ hai bên quanh co, đột phá cản trở cự lang, thân thể khổng lồ tất cả đều bị một kiếm chặt đứt. Vô số nội tạng, rộng lượng tàn chi toái thể, còn có đại lượng huyết vũ rầm rầm rớt xuống. Đàn sói chính là thuận gió mà đến, bản thân còn lôi cuốn mang thế sông cuồng phong, mà Tả Tiểu Đa vị trí thì là ở vào ngược gió vị. Hiện trạng này làm cho hắn rất khó chịu. Bởi vì loại tình huống này, đại địa suy phong cơ không dùng được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.